Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, vs Uchiha Madara. Obito ôi đi, nơi này cũng chỉ còn lại Shinosuke cùng Uchiha Madara cùng thập vĩ. Zetsu đen không biết đi nơi nào, đoán chừng là ở chỗ nào âm. Vậy chúng ta bắt đầu đi, Shinosuke nói ra. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong mà, Madara nghiêu bức hống hống nói câu. Lần trước hắn tuổi già thể nhược bị Shinosuke khi dễ. Trong lòng thế nhưng là một mực nhớ kỹ thù này. Hắn Uchiha Madara ngoại trừ tại Hashirama cái này ngu ngốc trong tay thua thiệt qua bên ngoài. Shinosuke là cái thứ hai để hắn thua thiệt. Cho nên hiện tại mặt mũi này đến tìm trở về. Giới ninja liên quân đã bắt đầu rút lui. Tốc độ này vẫn là vô cùng nhanh. Có vừa mới thiên thạch nện đỉnh đầu tao ngộ. Bọn hắn hiện tại hận không thể nhiều hai cái đùi. Bá một tiếng, Shinosuke cùng Uchiha Madara cùng thời khắc đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy trong không khí liền truyền đến hai người tiếng va chạm. Bành bành bành tiếng gầm liền chẳng khác nào sấm nổ không ngừng mà ở chung quanh nổ vang. Tốc độ đã vượt qua con mắt có thể bắt cực hạn. Tại tổ chức nhân viên rút lui Itachi dành thời gian trở về nhìn thoáng qua. Cho dù là Mangekyo cũng rất khó bắt được hai người di động quỹ tích. Bành bành bành, không gian không ngừng rung động. Sau một khắc, một đóa hoa máu đột nhiên xuất hiện. Lập tức Shinosuke cùng Uchiha Madara thân hình xuất hiện lần nữa. Shinosuke phù ở giữa không trung, mà Uchiha Madara thì rơi vào thập vĩ trên thân. Trên vai của hắn có một cái lớn chừng ngón cái động. Bất quá vết thương này chính đang nhanh chóng chữa trị. Có được Hashirama lực lượng, hắn chữa trị năng lực là phi thường biến thái. Chỉ cần không làm bị thương trái tim cùng đầu loại này yếu hại. Như vậy Uchiha Madara cơ hồ là giết không dậy nổi. Hô hấp ở giữa, vết thương này liền đã khỏi hẳn. Thế nào, có phải hay không so ngươi đối thủ cũ Senju Hashirama cường? Shinosuke cười híp mắt nhìn xem. Uchiha Madara nặng nề gật đầu. Ngươi xác thực so Hashirama cường đại hơn nhiều. Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là so thời kỳ toàn thịnh Senju Hashirama còn cường đại hơn. Nếu như bây giờ Hashirama đối đầu hắn, như vậy đè xuống đất ăn đất, tuyệt đối không phải là mình. Ngươi cho rằng kết hợp Uchiha cùng Senju hai loại sức mạnh vì một thân Madara có thể yếu đi nơi nào? Thể thuật ta không bằng ngươi, như vậy thì so tài một chút nhẫn thuật a. Uchiha Madara nói xong hai tay nhanh chóng kết ấn. Kết ấn tốc độ tuyệt đối thật nhanh. Một giây đoán chừng có 10 cái. Sau Konoha kết ấn nhanh nhất Itachi nhanh hơn. Hỏa độn, Gokamekiaku, Madara sử dụng vẫn là gia tộc Uchiha am hiểu nhất hỏa độn. Hỏa diễm phô thiên cái địa. Shinosuke có được Sennin chi thể. Chỉ có thể thuật cùng Senjutsu mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Cho dù Madara nhẫn thuật phi thường cường đại, nhưng vẫn cũ không phải Senjutsu. Nếu không phải ngọn lửa này sẽ đem y phục của mình đốt. Shinosuke thật nghĩ đứng tại chỗ, để Madara nhìn xem mình bị ngọn lửa đốt. Sau đó tại đối phương cảm thấy mình bị đốt thời điểm chết. Rất trang bức từ hỏa diễm ở trong đi tới. Cùng lửa như thần, đáng tiếc quần áo khối lượng không cho phép hắn trang bức. Cho nên Shinosuke quyết định đổi một loại chứa xiên phương thức. Hỏa độn, Gokamekiaku, Madara gặp Shinosuke vậy mà sử dụng cùng mình giống nhau như đúc hỏa độn. Trong lòng nhất thời giận dữ, tổng chỗ đều biết, gia tộc Uchiha trời sinh phù hợp hỏa độn. Sử dụng hỏa độn uy lực muốn so với bình thường người lớn hơn một chút. Chớ đừng nói chi là cái này hỏa độn là hắn Uchiha Madara sử xuất. Uy lực vẫn là cực lớn S cấp hỏa độn. Shinosuke dùng giống nhau như đúc hỏa độn cùng mình liều. cái này rõ ràng liền là xem thường mình. Hai cái hỏa độn gặp nhau, Shinosuke hỏa độn cũng không có lập tức đem Uchiha Madara hỏa độn thôn phệ, mà là giằng co một cái, sau đó mới đưa đối phương hỏa độn thôn phệ. Lần này Uchiha Madara sắc mặt càng khó coi hơn, tựa hồ đối phương còn thật sự có xem thường thực lực của mình. Hỏa diễm đập vào mặt, Madara một cái Shinra Tensei đem hỏa diễm đánh tan. Thế nào, muốn không so huyễn thuật, bất quá so cái này, ngươi khẳng định thua, trước kia ngươi liền thua, Shinosuke nói. Tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, cụ thể mạnh bao nhiêu, Shinosuke chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cảm thấy cho dù là hiện tại Uchiha Madara, cũng vô pháp đem hắn kéo vào huyễn thuật thế giới. Gia hỏa này rất cổ quái, Uchiha Madara lẩm bẩm nói câu. Cái thế giới này, ninja tối đỉnh phong thực lực liền là Hashirama cùng hắn. Tại hắn dung hợp Hashirama lực lượng về sau, đem cái này trần nhà đi lên tăng lên không ít. Mà Shinosuke là một cái không phải lục đạo hậu duệ, vậy mà có thể đến tới loại tình trạng này. Thể thuật, nhẫn thuật đều so với chính mình lợi hại. Ở trong đó nhất định là có nguyên nhân gì, dẫn đến thực lực của hắn đột phá đến không thể tưởng tượng tình trạng. Gặp Uchiha Madara giống như có chút sững sờ, Shinosuke cũng không khách khí. Không gian Nazi trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn, một cước hướng Uchiha Madara mặt đá vào, đánh người không đánh mặt. Shinosuke cái này tràn ngập ác ý một cước, để Uchiha Madara nổi giận, thân thể bao vây lấy một tầng xương cốt. Susanoo, Shinosuke cười lạnh một tiếng, đá đi ra chân tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh. Madara Susanoo còn không có triệt để hình thành, liền bị Shinosuke một cước đá tán, tiếp lấy dư thế không giảm, bàn chân hung hăng đá vào Uchiha Madara trên mặt, thân thể của đối phương cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bay ra ngoài thời điểm, hai đạo máu mũi phun tới, nhìn xem rất là đẹp mắt, chân đạp tại thập vĩ trên lưng, đối phương khẳng định không vui. Phần lưng lắc một cái, vô số gai nhọn từ lưng của nó bên trên đâm tới. Shinosuke trong mắt hàn quang lóe lên, chân trái trùng điệp đạp mạnh thập vĩ phần lưng. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, thập vĩ phảng phất bị một ngọn núi cho đè lại, thân thể trực tiếp nằm trên đất. Phần lưng bày biện ra lõm hình, rõ ràng là xương cốt đều gãy mất. Ngươi cho rằng lão tử muốn giẫm lưng của ngươi, cứng rắn cùng nhanh giống như hòn đá, một chút cũng không có da lông động vật mềm mại, nói xong biểu lộ rất là ghét bỏ. Lại là trùng điệp đạp một cước, lập tức lấy thập vĩ làm trung tâm, nó dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm, phương viên ngàn mét bên trong, không có một chỗ dưới đất là tốt. Lúc này bị Shinosuke một cước đá bay Uchiha Madara đã trở về. Hắn tức giận nhìn xem Shinosuke, vừa mới một cước kia, kém chút đem đầu của hắn đá phát nổ. Trên mặt hình xăm không sai, Shinosuke mang theo tràn đầy ý cười cáo. Uchiha Madara mặt còn không có tốt lưu loát, cộng thêm Shinosuke một cước kia xác thực chăm chú. Không phải sao, dấu giày liền trực tiếp khắc ở Uchiha Madara trên mặt, nhìn xem liền cùng hình xăm không sai biệt lắm. Madara nhìn một chút Shinosuke dưới chân thập vĩ, tâm niệm vừa động, lập tức, thập vĩ 10 cái đuôi cùng một chỗ đánh phía Shinosuke. Phanh phanh phanh, Shinosuke nhảy mấy cái, nhẹ nhõm tránh ra thập vĩ công kích, sau đó bắt lấy đối phương trong đó một cái đuôi. Vung mạnh thiết chùy, trùng điệp đem nó vung mạnh tại mặt đất. Đại địa là trống, thập vĩ là cây gậy. Shinosuke liền là gõ trống người, liên gõ 7-8 lần, thẳng đến thập vĩ đều bị đập thất điên bát đảo thời điểm. Shinosuke lúc này mới buông ra đối phương. Thập vĩ là bất tử bất diệt, mạnh như Rikudo Sennin, cũng chỉ có thể đem thập vĩ phân ra 9 đại vĩ thú. Shinosuke cho nó tạo thành thương thế, mấy hơi thở liền tất cả đều chữa khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.